Bất diệt bá thể quyết, chương 1424, hội tụ, góc truyện audio.com. Thế nhưng là, đây là phụ thân đại nhân xin nhờ ta. Ta lại sao có thể đưa ngươi bỏ qua một bên đâu? Nếu ngươi xảy ra chuyện, ta lại nên như thế nào cùng phụ thân ta bàn giao đâu? Sách Võ Chiêu có chút giả mù sa mưa nói. Mộ Phong bình tĩnh nói. Ngươi cũng không cần giả. Ta biết ngươi đang lo lắng Sách đại nhân trách tội tại ngươi. Ta đã viết một lá thư. Nếu ta chết tại Táng Long Quật, không có quan hệ gì với ngươi. Là ta số mệnh không tốt. Nói, Mộ Phong đem một phong thư phong ném cho Sách Võ Chiêu. Tiếp tục nói, mà xem như trao đổi chính là, ngươi nhất định phải đem Xích Giao tin tức nói cho ta. Sách Võ Chiêu tiếp nhận phong thư, triển khai xem xét, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Đôi mắt đẹp phức tạp nhìn xem Mộ Phong, nàng phản ngược lại không có ý tứ nói. Ngươi thật sự định cùng đội ngũ phân tán. Đội ngũ chúng ta dù sao cũng là có võ đế cường giả bảo hộ. Mà ngươi một khi rời đi chỉ sợ. Mộ Phong đùa cợt cười một tiếng. Nói, Võ Chiêu tiểu thư, làm gì như thế giả mù sa mưa đâu. Đã ngươi xem ta như vướng víu. Cần gì phải nói loại lời này đâu. Làm điều kiện trao đổi. Ngươi cũng nên cho ta liên quan tới Xích Giao tin tức à, ta nghĩ Sách đại nhân hẳn là trước đó có đối với ngươi dặn dò qua đi. Sách Võ Chiêu đôi mắt đẹp phức tạp, lấy ra một cái ngọc giản, đem giao cho Mộ Phong. Xích Giao tin tức, đều là ghi chép tại ngọc giản này bên trong. Phụ thân đại nhân dặn dò qua ta, tại lịch luyện đồng thời, cũng phải giúp ngươi đem Xích Giao bắt giết rơi. Ta biết ngươi cần Xích Giao độc giác, nếu không phải cái kia Xích Giao đặc thù, kỳ thật ngươi đều không cần tiến vào Táng Long Quật, chúng ta giúp ngươi bắt giết. Đem độc giác giao cho ngươi là được. Ngươi, Sách Võ Chiêu nói liên miên lải nhải nói. Chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, liền phát hiện trước mắt thanh niên mặc áo đen kia sớm đã rời đi. Gia hỏa này, thật sự là không có lễ phép. Sách Võ Chiêu há to miệng, ánh mắt phức tạp tự lẩm bẩm. Sáng sớm, cùng ngày tế tiên nắng đầu tiên vẩy xuống. Ven đường cỏ dại phiến lá bên trên giọt sương phản xạ hào quang sáng chói. Đại địa vạn vật cũng dần dần khôi phục, phốc kít, một tấm chân đạp đến, đem cỏ dại ngay cả phía trên giọt xương đều là dẫm đạp. Ngay sau đó là vô số chương chân, bước nhanh đi qua, hướng phía Mạc Thiết Thành trung ương quảng trường hội tụ mà đi. Mà hiện tượng như vậy, tại toàn bộ Mạc Thiết Thành các cái khu vực đều tại trình diễn. Từng đầu dòng người như trường xà. Từ từng đầu đường phố hội tụ hướng trung ương quảng trường. Hôm nay chính là Táng Long Quật lịch luyện thời gian. Đây chính là sự kiện lớn a. Chúng ta Tây Mạc vực 27 phủ vực có thể đều phái người đến đâu. Hắc hắc, nghe nói liền Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn cùng Mộ Thần Phủ cũng đều người đến. Đây thật là chưa từng có long trọng đội hình a. Còn có vực chủ đại nhân cũng chuẩn bị thông qua lần này lịch luyện tuyển ra người thừa kế đâu. Lần này lịch luyện tất nhiên sẽ 10 phần đặc sắc, từng đợt líu díu tiếng nghị luận, từ trong dòng người tuyệt đối tiếp theo truyền đến. Không khó nhìn ra, đám người hào hứng cực cao, đối với lần này lịch luyện càng là tràn đầy mong đợi. Đáng tiếc A Táng Long Quật vị trí thần bí, chỉ có vực chủ đại nhân rõ ràng nhất. Chúng ta là không cách nào tận mắt nhìn thấy cái kia lịch luyện kết quả. Hừ, mặc dù không cách nào tận mắt nhìn thấy, tại vực chủ phủ sẽ có người chuyên ở trung ương quảng trường thông báo lịch luyện quá trình cùng kết quả. Như thế vẫn chưa đủ sao? Mạc Thiết Thành hạch tâm, to như vậy quảng trường bốn phía, sớm đã bu đầy người, tiếng người huyên náo, người đông nghìn nghịt, trung ương quảng trường diện tích rất lớn. Đủ để dung nạp mấy trăm ngàn người. Đại bộ phận người vây xem đều bị bình chướng vô hình chặn đường ở ngoại vi. Mà tại quảng trường bốn phía đều có một tên linh trận sư cầm trong tay trận kỳ, tại duy trì lấy quảng trường trật tự. Mà rộng giữa sân thì là đứng thẳng từng nhánh đội ngũ, chừng hơn 20 chi. Đây đều là Tây Mạc vực các đại phủ vực đội ngũ. Mỗi chi đội ngũ đại khái đều có hơn 10 người, trừ lĩnh đội là phủ chủ bên ngoài, còn lại đều là nam nữ trẻ tuổi, cũng đều là các đại phủ vực nội phái ra tuổi trẻ thiên tài. Có thể nhìn ra được, những này phủ vực tuổi trẻ thiên tài, từng cái đều là ngo ngoe muốn động, đôi mắt bên trong đều lộ ra hưng phấn cùng hướng tới. Hiên Vũ Phủ, Ngân Xương Phủ cùng Thần Phong Phủ cái này tại Tây Mạc vực xếp hạng trước ba phủ vực. Cũng đều là phái người đến, chung quanh quảng trường, xì xào bàn tán đám người. Không ít ánh mắt đều là rơi tại quảng trường phía trước nhất ba chi đội ngũ. Cái này ba chi đội ngũ lãnh tụ, theo thứ tự là một tên thần sắc bình tĩnh nho nhã nam tử trung niên. Một đầu tóc bạc còng xuống lão ẩu cùng thân thể tráng hán khôi ngô. Ba người bọn họ theo thứ tự là Hiên Vũ phủ chủ Bạch Thiên Lộc, Ngân Xương phủ chủ Vạn Đại Ngọc cùng Thần Phong phủ chủ Du Cao Đạm. Cái này ba đại phủ vực, chính là 27 phủ vực đại biểu. Vô luận là phủ chủ thực lực, vẫn là thế hệ trẻ tuổi thực lực, đều là đứng hàng đầu. Đặc biệt là Hiên Vũ phủ mạnh nhất thiên tài Bạch Tử U, nghe nói đoạn thời gian trước vừa đột phá thất giai võ tông, thuận lợi bước vào cao giai võ tông hàng ngũ, đã có thể tiếp cận vực chủ phủ cùng đỉnh cấp đế cấp thế lực thiên tài bộ pháp. Vì đây, lúc trước Hiên Vũ phủ chủ Bạch Thiên Lộc còn xếp đặt yến tịch, mời không ít người đến đây chúc mừng, việc này lúc ấy cũng coi là chấn động một thời, truyền khắp toàn bộ Tây Mạc vực, được vinh dự ca tụng. Mà Ngân Xương phủ cùng Thần Phong phủ mạnh nhất thiên tài Tần Úy Nhiên cùng Tào Thành thì là vẫn như cũ kẹt tại lục giai võ tông tu vi. Hai vị phủ chủ, lần này lịch luyện có Thiên Phật Môn, Sát Ma Tông cùng Mộ Thần phủ người tham gia, cạnh tranh sợ rằng sẽ chưa từng có kịch liệt, đơn dựa vào chúng ta ba phủ bất luận cái gì một phủ đội ngũ, đều sẽ bị bọn hắn nghiền ép. Đứng chắp tay Hiên Vũ phủ chủ Bạch Thiên Lộc, ánh mắt rơi ở bên cạnh lão ẩu cùng tráng hán trên người. Mở miệng yếu ớt, Vạn Đại Ngọc cùng Du Cao Đạm hai người không khỏi nhìn về phía Bạch Thiên Lộc. Trong đó Vạn Đại Ngọc trầm giọng nói, Bạch phủ chủ, ý của ngươi là muốn cùng chúng ta liên hợp sao? Không hổ là Vạn phủ chủ, một đoán liền đoán chúng rồi. Chúng ta ba đại phủ chỉ có Bão Đoàn, mới có cơ hội cùng Thiên Phật Môn, Sát Ma Tông cùng Mộ Thần phủ bất luận cái gì một chi đội ngũ cạnh tranh. Nếu không một điểm cơ hội đều không có, Bạch Thiên Lộc thành khẩn nói. Vạn Đại Ngọc cùng Du Cao Đạm hai người nhìn nhau, đều là lộ ra thiếu dung. Bọn hắn cũng đang có ý này. Thiên Phật Môn, Sát Ma Tông cùng Mộ Thần phủ, đối bọn hắn đến nói, chính là chân chính quái vật khổng lồ. Tuy nói bọn hắn ba đại phủ vực tại Tây Mạc vực danh liệt trước ba, tại toàn bộ thần thánh triều đều là đứng hàng trước 10 phủ vực. Nội tình vượt xa quá bình thường phủ vực, nhưng cùng cái kia tam đại thế lực so, vẫn là chênh lệch không ít. Bọn hắn ba chi đội ngũ không báo đoàn, lần này lịch luyện sợ rằng sẽ biết một chút chỗ tốt đều không thể thu hoạch được. Chính khi ba vị phủ chủ tại thương nghị liên hợp công việc thời gian, ngoài sân rộng đột nhiên truyền đến kịch liệt ồn ào thanh âm, đưa tới chú ý của bọn hắn, chỉ thấy tại quảng trường phía trước nơi xa, đi tới ba chi đội ngũ, cái này ba chi đội ngũ tạo hình đều không giống bình thường. Một chi đội ngũ đều là thân mang màu đen quần áo, thân bên trên tán phát lấy ẩn ẩn làm cho người kinh hãi ma khí. Một chi đội ngũ đều là đầu trọc, thân mang cà sa, chắp tay trước ngực, trận trận Phật quang tản mạn ra. Một chi đội ngũ đều là đeo trường kiếm, đều là toàn thân áo trắng, từng cái kiếm khí ngút trời, nhuệ khí bức người. Cái này ba chi đội ngũ, chính là Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn cùng Mộ Thần Phủ. Khi ba chi đội ngũ tới gần, vây tại người bên ngoài nhóm, đều là không tự giác nhường ra một lối đi, để cái này ba chi đội ngũ thông suốt tiến vào trong sân rộng. Mà sớm liền chờ tại quảng trường bên trên từng nhánh phủ vực đội ngũ, đều là nhìn chăm chú cái này ba chi đội ngũ, từng cái đều là lộ ra nặng nề chi sắc. Mà khi Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn cùng Mộ Thần Phủ vừa tiến vào quảng trường không bao lâu, ngoài sân rộng bỗng nhiên truyền đến mãnh liệt hơn sôi trào thanh âm. đưa tới tất cả mọi người chú ý, vực chủ phủ đội ngũ cũng tới. Liền vực chủ đại nhân cũng đích thân tới. Không biết là ai nói một tiếng, triệt để dẫn nổ toàn bộ quảng trường. Cách trương,